Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 968: Ngõ hẹp gặp nhau. Chương 331: Ngõ hẹp gặp nhau giải quyết hết trước đó chứa cưa điện tên cơ bắp cùng kia hai. Cái tay bắn ta chỉ là một cái bắt đầu. Về sau Trương Hằng hoàn toàn từ bỏ vườn hoa đường mòn, lựa chọn trực tiếp tại trong bụi hoa ghé qua. Bằng vào hắn tiềm hành kỹ xảo cùng Grochi Gâm, hắn có thể làm được đem thân hình của mình hoàn toàn giấu ở cỏ cây bên trong. Mà thông qua tân thủ phó bản cùng Bê học tập đến thực vật học tri thức, Trương Hằng cũng có thể nhận ra tuyệt đại đa số có độc không cách nào đến gần thực vật. Tránh đi cần rời xa khu vực, cứ như vậy hắn liền có thể triệt để tại tòa này trong hoa viên đảo khách thành chủ. Trương Hằng hiện tại đem ép tiểu thư đón hắn cái kia thanh ô cương kiếm cũng treo ở bên hông. Trong tay đổi lại vừa nhặt được súng ngắm, cách rất xa liền phát hiện mục tiêu kế tiếp. Không đợi đối phương phát giác, sớm một bước bóp cò súng, đạn từ nòng súng phun ra, chẳng những xuyên qua mục tiêu đầu, hơn nữa còn đem trên đầu camera cũng bắn nổ. Lần này G tiên sinh hình chiếu dứt khoát trực tiếp biến thành hắc màn hình. Hắn còn biết dùng súng ngắm. G tiên sinh trên mặt vẻ kinh ngạc càng đậm, hỏi bên người bảo tiêu, thương pháp của hắn thế nào? Rất mạnh, chí ít không thể so với bị hắn xử lý hai người kia tay bắn tỉa kém. Bảo tiêu nói, trước đó những cái kia bạo tẩu tộc trên thi thể cũng phát hiện vết đạn. Trên cơ bản đều là một phát mất mạng, cân nhắc đến lúc ấy hắn vị trí hoàn cảnh, thương pháp của hắn không thể nghi ngờ phi thường tốt. Nói đến đây hắn dừng một chút, sau đó thừa nhận nói, nhưng là cụ thể mạnh bao nhiêu ta cũng không biết, bởi vì thương pháp của hắn đã vượt qua ta nhiều lắm. Súng ngắn thương pháp tốt ngược lại là cũng có thể lý giải, dù sao cũng là bảo tiêu. Nhưng là súng ngắm mạnh như vậy liền có chút kỳ quái. G tiên sinh buông xuống rượu nho chén. Công ty bảo an người vì cái gì cho hắn biên soạn súng ngắm sử dụng ký ức? Lại nói hắn thật là bảo tiêu hình người nhân bản sao? Ta nhìn hắn ngược lại là càng giống sát thủ hình người nhân bản. Hai người đang khi nói chuyện, Trương Hằng đã lại tuần tự giải quyết 4 cái đối thủ. Đồng dạng đều là một thương mất mạng. Trong lúc này G tiên sinh thậm chí đều không thể tại hình chiếu trên tìm tới Trương Hằng cái bóng. Cái sau tại trong hoa viên đã hóa thân một con u linh, lặng yên không tiếng động tiếp cận liền tiếp cận mục tiêu, về sau lại lặng yên không tiếng động thu hoạch đi mục tiêu sinh mệnh, mà lại nghe cách mình càng ngày càng gần tiếng súng, người phía sau cũng bắt đầu cảm nhận được áp lực. Điểm này từ run nhẹ nhẹ ống kính trên cũng có thể cảm thụ ra. Nhưng G tiên sinh cắt tới thứ 8 người camera, kết quả phát hiện tầm mắt đang điên cuồng đung đưa trái phải. Hiển nhiên là camera chủ nhân đã hoàn toàn hoảng rơi mất, hoàn toàn không biết Trương Hằng sẽ từ phương hướng nào xuất hiện. Nhưng cũng tiếc hắn cái này điên cuồng hoán đổi tầm mắt, ý đồ 360 độ cảnh giới cử động cuối cùng vẫn không có thể cứu được hắn. Theo tiếng súng vang lên lần nữa, một viên không biết từ nơi nào phóng tới đạn tiễn hắn đi vào trước đó mấy người đồng bạn theo gót. Hắn không phải sát thủ hình người nhân bản, một mực không nói gì ép tiểu thư đột nhiên mở miệng nói. Nhưng là hắn biểu hiện bây giờ hoàn toàn tựa như là một cái đỉnh tiêm sát thủ A, G tiên sinh nói. Xem hắn di động phương thức, còn có đánh lén kỹ thuật, gia hỏa này hoàn toàn đem của ta hoa viên xem như là hắn nhà mình hậu viện. Biểu hiện của hắn tựa như là hổ vào bầy dê, vì cái gì Z7Z một nhà công ty bảo an muốn sản xuất sát thủ hình người máy? Giúp mình mời chào nghiệp vụ sao? Hắn không phải sát thủ hình người nhân bản, ép tiểu thư lại lặp lại một lần. Ta gặp qua mấy tên sát thủ hình người nhân bản, bọn hắn đều không ngoại lệ tính cách đều bị biên soạn phi thường lãnh khốc. Dạng này có thể giảm mạnh ám sát quá trình bên trong xảy ra bất trắc tỷ lệ. Mặt khác cũng làm cho bọn hắn sẽ không đối với mình ngay tại chấp hành nhiệm vụ sinh ra kháng cự. Nhưng là hắn không giống. Vì cái gì? Hắn nhìn không phải cũng là một bộ không có cái gì tình cảm bộ dáng sao? Không sai, nhưng là đó cũng không phải lãnh khốc. Hắn đối với ngoại giới không có cái gì địch ý. Tương phản có một bộ mình làm việc chuẩn tắc. Ta cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy bản thân ý thức mạnh như vậy người nhân bản. Nhất là tại hắn ý thức được thân phận của mình về sau. Hắn tựa hồ vẫn như cũ có thể tin tưởng một vài thứ. Cái này thật, phi thường đặc thù, ép tiểu thư nói. Đây cũng là vì cái gì ta hy vọng ngươi có thể giúp hắn trốn qua đến tiếp sau lùng bắt nguyên. Nhân, tốt, a. Ta hiện tại đối với chúng ta vị này cộng đồng bằng hữu cũng càng ngày càng cảm thấy hứng thú. G, tiên sinh nói, vậy liền để chúng ta cùng đi xem hắn còn có cái gì hắn bản lãnh của hắn đi. Bởi vì lúc trước những phế vật kia chỉ có thể coi là bữa ăn trước món điểm tâm ngọt. Cho hay cũng vừa mới bắt đầu đâu. Trương Hằng không có tận lực đi đếm qua mình xử lý nhiều ít người. Nhưng là còn lại đạn số lượng vẫn là nói cho hắn đáp án. Trương Hằng tại giải quyết rơi cái thứ 12 đối thủ về sau. Đã có một đoạn thời gian tương đối dài không tiếp tục gặp được địch nhân rồi. Mà hắn cũng đi đến vườn hoa hơn một nửa lộ trình. Bất quá ngay sau đó hắn liền thấy mình xuống một cái đối thủ. Cùng Trương Hằng trước đó gặp phải những người khác khác biệt. Lần này địch nhân cũng không có tránh ở nơi nào chờ lấy đối với hắn khởi xướng tập kích. Mà là liền như vậy thoải mái đứng tại giữa lộ. Chỉ bất quá hắn trên thân còn mặc vào một bộ dáng có chút phong cách xương vỏ ngoài trang bị. Trương Hằng không nói nhảm. Trực tiếp tìm được điểm ẩn núp. Về sau kẹp tốt súng ngắm. Hắn không có để ý bộ kia xương vỏ ngoài trang bị. Mà là trực tiếp nhắm ngay mục tiêu lộ ở bên ngoài đầu. Sau đó bóp lấy cò súng. Khoảng cách này phía dưới Trương Hằng gần như không có khả năng thất thủ. Ngay tại lúc hắn bóp cò súng chớp mắt, lại nhìn thấy mục tiêu đầu đột nhiên cũng khuynh hướng phương hướng của hắn. Hướng hắn lộ ra một cái cười quái dị. Sau đó dùng viễn siêu nhân thể tốc độ phản ứng đem tay trái hợp kim đại thuẫn ngăn tại đầu của mình. Trước, nghênh đón hạ cái này muốn mạng một thương. Đạn súng bắn tỉa không thể xuyên thấu kia mặt hợp kim đại thuẫn. Nhưng mà sinh ra to lớn động năng vẫn như cũ truyền lại cho đại thuẫn người phía sau. Chỉ bất quá sau một khắc liền bị ngoại xương cốt cho triệt tiêu. Đứng tại giữa lộ ra hỏa cuối cùng chỉ là tiểu lui nửa bước. Đồng thời lại còn có nhàn tâm gào thét. À, chỉ có chút năng lực ấy sao? Vậy kế tiếp nên vòng ta nữa nha. Trên thực tế hắn vừa mới bắt đầu mở miệng nói chuyện Trương Hằng. Chỗ ẩn nấp nơi đó liền phát sinh liên tiếp bạo tạc. Ánh lửa luồn lên, chẳng những phụ cận hoa cỏ tất cả đều gặp tai vạ. Liền ngay cả mặt đất đều bị nhấc lên. Về phần ghé vào người ở phía trên đương nhiên liền càng không cần phải nói. Cái này kết thúc rồi à? Nhìn đến so trong tưởng tượng muốn đơn giản không ít a. Đứng tại giữa lộ nam nhân nói lầm bầm. Mà đổi thành một bên hình chiếu trước G tiên sinh cũng là một mặt thịt đau. Gia hỏa này quá phận đi. Vừa rồi kia một chút hủy ta nhiều ít hoa cỏ. Bên trong còn có cực kỳ quý báu chủng loại. Là ta thật vất vả siêu tập đến. Nghĩ lại tìm đến cũng không dễ dàng. Bất quá hắn lời còn chưa nói hết. Chỉ thấy trong ngọn lửa đột nhiên thoát ra một đạo hắc ảnh. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tai xông về đường mòn. Nương theo lấy một đạo hàn quang. Chém về phía giữa lộ nam nhân. Hết chương.